Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 bẫy dập. Tô Linh theo sau lấy ra di động, gọi điện thoại cho Cố Văn Bác, nói cho hắn đổi ghế lô sự tình, làm hắn ở bốn phía chú ý điểm, trước đừng tới đây, theo sau thu tay lại cơ khi. Quét đến kia 4-5 điều điện báo nhắc nhở, không khỏi nhíu nhíu mày. Tô Hoa Bình dãy số là Đinh Lực phát lại đây. Nàng tuy không tồn, lại có ấn tượng, nhưng nàng đối cái này thân sinh phụ thân không có gì hảo cảm, cho nên không muốn nghe bọn họ nói cái gì tự cho là đúng nói. Thu hảo thủ cơ, nhìn mắt bốn phía, lối đi nhỏ thượng thế nhưng không có gì người khác. Tô Linh tới nơi này khi liền cảm thấy bên này so bên cạnh mấy cái ghế lô ân tĩnh. Hiện giờ nhìn đến giây lát gian không có người đi đường lối đi nhỏ, càng thêm cảm thấy không khí thực quỷ dị. Ánh mắt nhìn chằm chằm nghiêng đối diện ghế lô, vẫn là nâng chạy bộ qua đi. Khấu khấu khấu, trực tiếp tiến lên gõ cửa. Bên trong lại không hề tiếng vang, nhưng Tô Linh rõ ràng cảm giác được bên trong có không ít người hơi thở. Ẩn ẩn gian nàng nghĩ tới cái gì, lại theo cửa phòng nhẹ khai mà thu hồi suy nghĩ, cũng liền ở Tô Linh thuận tay đẩy ra phòng như vậy. Một mặt lạnh lệ gió lạnh lập tức từ đỉnh đầu mà đến. Nàng phản xạ tính hạ ngồi xổm hoạt vào phòng. Phía sau, đinh, một tiếng vang nhỏ, quay đầu lại nhìn lại, nàng nguyên bản đứng địa phương sàn nhà đang cắm một cây sắc bén thiết mũi tên. Cửa phòng thượng leo lên ở người trên thấy kế hoạch thất bại, trực tiếp trượt xuống đến mặt đất, trở tay đóng lại cửa phòng, đồng thời đem trong tay cung nỏ lại lần nữa nhắm ngay Tô Linh. Sắt khí dày đặc, bẫy dập sao? Tô Linh từ đi vào phòng thời khắc đó liền cảm giác được không đúng. Lúc này vừa mới đứng lên, liền nhìn đến bốn phía 5-6 cái hắc y đại hán ước lượng tiểu đao lại đây. Bọn họ cùng cửa người hình thành một vòng vây đem Tô Linh vây quanh ở trung gian. Các vị có phải hay không nhận sai người? Ta chỉ là đi nhầm phòng mà thôi. Tô Linh đứng lên, giả vờ không biết lúc này nguy hiểm, trên mặt ngược lại mang theo một tia đạm nhiên. Mấy người liếc nhau, mở miệng vẫn là lần đầu tiên ra tay nam nhân. Hắn liếc xéo Tô Linh liếc mắt một cái, sau đó trầm giọng nói, Lưu ca nói, đêm nay tiến vào này gian phòng bất luận kẻ nào đều phải lưu lại tánh mạng. Đi nhầm phòng tính ngươi xui xẻo, đối phương lời nói đều nói đến này phân thượng. Tô Linh lại không biết sao lại thế này, chính là choáng váng. Thực hiển nhiên Lưu Tín Phủ biết bọn họ muốn lại đây tin tức thiết hạ bộ. Bất quá không thể tưởng được chính là, thế nhưng thiết kế như vậy chu đáo chặt chẽ, tính toán đem sở hữu tới gần phòng người đều giết chết. Cho nên này xem như thà rằng sát sai cũng không thể buông tha một cái sao. Nàng chỉ nghĩ bên ngoài sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vừa rồi cấp Cố Văn Bác gọi điện thoại làm hắn không tới thật là cái chính xác quyết định. Đang nghĩ ngợi tới, bên tai truyền đến gào thét tiếng gió. Tô Linh phản xạ tính nghiêng đầu cướp lấy một thanh lóe hàn quang tiểu đao đang từ nàng bên cạnh đi ngang qua nhau. Dư quang thoáng nhìn cái kia đánh lén nàng nam nhân, Tô Linh ánh mắt một ngưng, hóa trưởng vì đao lưu loát chém tới. Người nọ không nghĩ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, nhất thời vô ý bị Tô Linh chém ngất xỉu đi. Nhạy bén cảm giác được phía trước sắc bén ánh mắt, Tô Linh biết nàng khẳng định bại lộ, cầm cung nỏ nam nhân ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn mắt ngã xuống đồng bọn. Nhìn chằm chằm Tô Linh ánh mắt phảng phất phun độc âm trầm. Chợt lại là đáp thượng thiết mũi tên nhắm ngay mà đến. Tô Linh quay đầu lại thấy như vậy một màn, thuận tay kéo qua gần đây một sự chuẩn bị đánh lén nam nhân lại đây. Nàng thoạt nhìn bất quá mấy chục cây gì, kia đại hán lại nói như thế nào đều có 6-70 cây gì. Hiện giờ bị nàng khinh phiêu phiêu một túm, thế nhưng không hề năng lực phản kháng, cơ hồ đem người che ở trước mặt. Thời khắc đó, mũi tên chỉ đồng thời mà đến, Tô Linh bắt lấy đại hán, thân mình đột nhiên chấn động, sau đó lại vô động tĩnh. Tô Linh nghiêng đầu vừa lúc nhìn đến cắm ở hắn ngực trường bính thiết mũi tên. Hiển nhiên nếu không phải này một chắn, đối phương bắn chính là Tô Linh. Ném rác rưởi vứt bỏ trong tay thi thể, Tô Linh ngước mắt nhìn về phía đối phương. Lúc này nàng con ngươi lạnh dọa người, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm đối phương thế nhưng không tự giác có chút tay run. Theo bản năng lại đáp thượng mũi tên chỉ, sau đó còn không có phóng ra đi ra ngoài, đột giác cung nỏ một trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện vừa rồi còn ở đối diện nữ hài không biết khi nào đi vào bên người. Ngươi, một câu còn chưa nói xong, Tô Linh tay đã là phúc ở nàng chưa phát mũi tên chỉ thượng. Một mạt năng người độ ấm dọc theo mũi tên chỉ truyền tới đối diện. Người nọ kêu sợ hãi một tiếng theo bản năng buông ra tay. Lại đối thượng Tô Linh lạnh băng tươi cười khi, chợt có loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Dạ sắc quán ba ở thành phố C coi như cao cấp ban đêm nơi. Không quan hệ nó giả dạng xa hoa, mà là nó mới chọn dùng quốc nội tiên tiến nhất ngăn cách kỹ thuật. Có thể đem ghế lô cùng bên ngoài thanh âm hoàn toàn ngăn cách một tia không nghe thấy. Cho nên không ít tưởng tiến hành bí mật hoạt động người đầu tuyển chính là nơi này. Cũng nguyên nhân chính là như thế, kia phong bế một thất chung, đầy đất máu tươi cùng mọi người kêu thảm thiết đều là ngăn cách bên ngoài. Ba, ngoài ý muốn thanh âm đến từ đứng ở trên hành lang Cố Quân. Hắn nhìn chằm chằm thần sắc ngưng trọng tựa hồ nện bước cực nhanh Cố Văn Bác. Vừa định hỏi đối phương như thế nào sẽ đến nơi này, Cố Văn Bác đã là tiến lên lôi kéo hắn cánh tay nhanh chóng hướng trong đi đến. Vừa đi một bên thấp giọng nói, phòng của ngươi ở nơi nào, mau mang ta qua đi, có người theo dõi ta. Vừa nghe lời này, Cố Quân cũng bất chấp hỏi mặt khác, không cần Cố Văn Bác nhắc nhở, chân dài một mại, hai người đồng thời biến mất ở chỗ rẽ chỗ, lối đi nhỏ thượng. Hai cái ở trần nam nhân mau không tiến lên, đi qua quẹo vào khi, bọn họ tả hữu nhìn lại không phát hiện vừa rồi người nọ thân ảnh. Liếc nhau hướng trong đi đến, tuy rằng đêm nay có nhiệm vụ, nhưng là này đó ghế lô không ít đều là quán ba kim chủ. Bọn họ là không có quyền lợi đi vào xem xét, chỉ là vừa rồi người nọ quá khả nghi. Bọn họ chỉ có thể nhiều tìm mấy lần. Cố Quân, ngươi đã trở lại, mang theo bằng hữu sao? Đây là một kiện thập phần rộng mở phòng thuê, bên trong tu sa hoa mà tinh xảo. Trong phòng nhìn đến Cố Quân mang theo một cái người xa lạ tiến vào. Có người hỏi câu, Cố Quân hướng về phía người nọ gật đầu. Dư quang thoáng nhìn một mặt lửa nóng tầm mắt. Chờ nhìn đến ánh đèn hạ như vậy, trông lại thiến lệ thân ảnh khi, tuấn mi không khỏi vừa nhịu, theo sau mang theo Cố Văn Bác đi phía sau bức rèm che phòng nhỏ. Hiện tại quán ba, đối khách nhân yêu thích hiểu biết thực sung túc, giống nhau ghế lô đều có đặc biệt nhã gian, lúc này vừa lúc bên trong không ai, cho nên đảo thành hai người nói chuyện hảo địa phương. Ba, ngươi, trước hết nghe ta nói, Cố Quân mới vừa mở miệng, Cố Văn Bác liền ngăn trở hắn, ta biết ngươi có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng hiện tại ta không rảnh trả lời ngươi, những người đó sẽ vẫn luôn ở, Ta lo lắng Tô Linh bên kia cũng có tình huống, cho nên muốn trước mượn ngươi quần áo dùng một chút. Cố Văn Bắc không cầu thật sự có thể lừa dối quá quan, chỉ hy vọng trước tìm được Tô Linh. Ngươi nói Tô Linh, Cố Quân tay đã ở cởi áo. Nghe tên này động tác đó là một đốn. Lại thấy Cố Văn Bắc sắc mặt nôn nóng, bất chấp hỏi nhiều, cùng hắn thay đổi áo sơ mi. Thực xảo chính là hai cha con hôm nay đều xuyên áo sơ mi, chỉ là một đen một trắng. Bởi vì phòng ánh đèn không tính lượng, hai người động tác nhưng thật ra không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cố Văn Bắc ngay sau đó đi nhanh rời đi phòng, có thể là trong lòng có việc, cũng không phát hiện liền ở hắn đi rồi. Cố Quân đi theo ra tới, ngợp trong vàng son, phòng cũng không khó tìm. Huống chi Cố Văn Bắc đều không phải là lần đầu tiên lại đây. Hắn đối nhìn hạ tìm được này đối diện ghế lô, vừa mới chuẩn bị qua đi, liền nhìn đến phía trước chạy tới một đám người. Hết chương.